Vũ Luyện Điên Phong, chương 1152, Lãi Cắt Cổ. Khóc chuyện audio.com. Trong lúc nhất thời, lực lượng không gian ở Thiên Vận Thành dao động liên tiếp. Trận pháp không gian chưa khi nào được sử dụng nhiều lần như ngày hôm nay. Chấn động của lực lượng không gian lần đầu tiên truyền đến. Tiền Thông còn không xem ra gì. Hắn đang chuẩn bị lại gần nói cho Dương Khai biết sau này nếu còn có thứ gì tốt không cần thiết phải bán đấu giá. Hắn hoàn toàn có năng lực mua vào. Nhưng khi chấn động không gian truyền đến vài lần liên tiếp, vẻ mặt của Tiền Thông dần dần đanh lại, đứng tại chỗ nghĩ ngợi một chút lập tức sắc mặt đại biến. Rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ, chạy tới trận pháp không gian trong đại điện. Trong đại điện, mấy tên đệ tử canh gác trận pháp không gian vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn không hiểu tại sao lại có nhiều người sử dụng trận pháp không gian đến vậy. Không phải hội đấu giá sắp bắt đầu rồi hay sao? Những người này không tham gia hội đấu giá mà lại chạy về tông môn của mình làm gì? Toàn bộ những người tới đều là cao thủ của các thế lực lớn. Lôi Đài Tông, Chiến Thiên Minh, Lưu Ly Môn, Song Tâm Cốc, Ly Hỏa Giáo, mỗi thế lực đều không kém Ảnh Nguyệt Điện, có thế lực thậm chí còn lớn hơn một chút. Hơn nữa những người này dường như đều không ưa gì nhau. Vẻ mặt hết sức cảnh giác, khiến cho không khí trong đại điện hết sức căng thẳng, ngột ngạt, mấy đệ tử Ảnh Nguyệt Điện sợ những người này một lời không hợp liền đánh nhau ngay trong đại điện nên cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ nhanh chóng tu thánh tinh, sau đó cho đi, dù vậy, vẫn không ngừng có người thúc giục bọn họ nhanh lên một chút. Mấy chục người, đại biểu cho mấy chục thế lực, cho dù động tác có nhanh cũng phải mất một ít thời gian. Vận chuyển pháp trận không gian, bố trí lại thánh tinh vào vị trí, định vị nơi đến, tất cả đều không phải chỉ trong vòng vài hơi thở là xong. Đang lúc mấy đệ tử Ảnh Nguyệt Điện bận rộn sứt đầu mẻ chán. Bỗng nhiên một cỗ khí thế cuồn cuộn từ bên ngoài ập tới. Mấy chục cường giả trong đại điện nhướng mày, đồng loạt nhìn ra ngoài, sau khi biết người tới là ai liền nhanh ôm quyền chào hỏi. Tiên trưởng lão, vẻ mặt Tiền Thông âm trầm, nhanh chóng bước vào, vốn hắn còn có chút nghi ngờ, chạy tới nơi này tìm hiểu, nhưng khi thấy nhiều người đều đang đợi sử dụng pháp trận không gian như vậy. Làm sao không biết chuyện gì xảy ra, Nhan lão thất phu, lão phu nhớ kỹ ngươi, Tiền mỗ với ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, Tiền Thông cắn răng rít lên, vừa rồi Nhan Bùi còn nói hắn chiếm tiên cơ. Nhưng tiên cơ này trong nháy mắt đã không còn, nếu không phải Nhan Bùi loan tin, những người này sao lại tụ tập ở đây? Mọi người nghe Tiền Thông nói đều cảm thấy buồn cười, nhưng không dám biểu lộ mảy may. Tiền trưởng lão hiện tại rõ ràng đang không vui, không ai dám tự ôm phiền phức vào người. Trưởng lão, mấy đệ tử Ảnh Nguyệt Điện đang bận rộn đến đầu óc choáng váng. Thấy trưởng lão nhà mình đến đều thở phào nhẹ nhõm. Trận địa lớn như vậy quả thật hơi quá sức của bọn họ. Có mấy thế lực rời đi rồi. Tiền Thông hít một hơi thật sâu. Khôi phục bình tĩnh, cố gắng từ tốn hỏi. Đã 6 thế lực rời đi. Một tên đệ tử Ảnh Nguyệt Điện vội vàng đáp. Tiền Thông gật gật đầu. 6 thế lực, hắn đích thân đến đây cũng không tính là muộn. Nói xong liền nhìn về phía 60-70 người trong đại điện. Hừ một tiếng hỏi, tất cả đều trở về tông môn của mình gom góp thánh tinh đó hả? Đều nhận được tin tức từ Nhan lão thất phu kia phải không? Vẻ mặt của 60-70 người đều trở nên ngượng ngùng, người thì vò đầu bứt tai, người thì ngẩng đầu nhìn nóc đại điện, người thì bắt chuyện làm quen với người bên cạnh, không có một ai trả lời Tiền Thông. Tốt, các ngươi muốn trở về gom góp thánh tinh. Lão phu cũng không ngăn cản, tuy nhiên lần này trận pháp không gian không ngừng sử dụng liên tiếp. Có nguy cơ hư hại lớn, không chừng như vậy sẽ bị hỏng, nên lão phu muốn tăng phí lên một chút. 60-70 cao thủ lập tức ồ lên kinh ngạc nhìn Tiền Thông. Ai cũng biết hắn nói chỉ là phóng đại, trận pháp không gian là vật để lại từ thời thượng cổ. Đã sử dụng nhiều năm như vậy cũng không có hư hại gì. cho dù có sử dụng liên tiếp cũng sẽ không bị hỏng. Đây chỉ là cái cớ để Tiền Thông nâng giá mà thôi. Trong lòng hiểu rõ nhưng không ai dám làm chim đầu đàn chất vấn Tiền Thông. Dù sao nơi này cũng là Thiên Vận Thành, là thành trì của Ảnh Nguyệt Điện, trận pháp không gian kia cũng là đồ vật của Ảnh Nguyệt Điện. Trừ phi không Môn Dung mới có thể đắc tội hắn, nhưng bọn họ đều gánh vác sứ mệnh trọng đại, chỉ nghĩ làm sao để trở về thật nhanh chóng. Tiền Thông cười kha kha, báo giá, cũng không tăng bao nhiêu, mỗi người chỉ cần đưa 50 vạn thánh tinh thượng phẩm. Tiền trưởng lão, điều này không thích hợp, lập tức có người kêu lên, lúc bình thường sử dụng một lần cùng lắm chỉ 1 vạn thánh tinh thượng phẩm mà thôi. Lần nay ngài tăng lên gấp 50 lần, có phải hơi cao hay không? Đúng vậy, 50 vạn thánh tinh thượng phẩm quá cao rồi. Tiền trưởng lão, ông không thể ăn lời cắt cổ như vậy được. Cả đám người đều nhao nhao, tiếng ồn ào liên tiếp vang lên. Sử dụng trận pháp không gian một lần phải mất tận 50 vạn thánh tinh thượng phẩm. Ai mà dùng nổi, mấy đệ tử Ảnh Nguyệt Điện vừa thấy tình hình hơi vượt quá tầm kiểm soát. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Đây chính là chọc giận nhiều người cùng một lúc đó. Tiên trưởng lão làm sao lại nói ra như vậy? Bọn họ cảm thấy trưởng lão có chút hồ đồ. Các ngươi có thể không đi. Lão phu cũng không bắt buộc các ngươi sử dụng. Tiền Thông mặt tỉnh bơ, không nhúc nhích chút nào. Nói tiếp, tuy nhiên lão phu phải nhắc nhở các ngươi một câu. Hội đấu giá một lúc nữa sẽ bắt đầu. Nếu các ngươi không thể gom góp đủ thánh tinh quay trở lại trước khi mấy đồ vật đó xuất hiện. Khà khà, ta sử dụng, đây là 50 vạn thánh tinh. Tiền Thông còn chưa dứt lời đã có một đại hán khôi ngô đi tới. Ném thẳng một chiếc nhẫn không gian cho đệ tử Ảnh Nguyệt Điện trông coi trận pháp không gian. Đệ tử kia nhận lấy, thần thức đưa vào bên trong nhìn qua, xác nhận không lầm liền gật gật đầu với Tiền Thông. Mở trận, Tiền Thông vung tay, trong ánh sáng trắng lóe lên, thân hình đại hán khôi ngô từ từ biến mất. Cho tới giờ phút này, mấy đệ tử Ảnh Nguyệt Điện vẫn còn có ngơ ngác không hiểu tại sao 50 vạn thánh tinh lại dễ dàng lấy được như vậy. Trận pháp không gian được sử dụng và duy trì chỉ để thuận tiện cho các thế lực lớn trên U Ám Tinh qua lại liên lạc. Chưa từng có người dùng nó trở thành công cụ kiếm tiền. Nhưng hôm nay trưởng lão Tiền Thông nhà mình đã khai sáng nên một tiền lệ. Hơn nữa nhìn hiệu quả đem lại cũng không tệ lắm. Sử dụng trận pháp không gian một lần hết 50 vạn thánh tinh. Nơi này có 60, 70 người, chưa kể những người đang chạy tới. Từng ấy người thì thu được biết bao nhiêu thánh tinh. Mấy đệ tử Ảnh Nguyệt Điện kích động đến run rẩy. Nếu cứ đà này duy trì về sau, Ảnh Nguyệt Điện cũng không cần mở cửa hàng kinh doanh nữa. Chỉ cần thu tiền từ trận pháp không gian cũng đủ khiến cho Ảnh Nguyệt Điện trở thành thế lực giàu có nhất trên U Ám Tinh. Mọi thứ hễ có mở đầu sẽ dễ làm hơn nhiều. Sau khi đại hán khôi ngô rời đi, mọi người chỉ sửng sốt một chút, sau đó lập tức ùa lên, giao ra 50 vạn thánh tinh, nhanh chóng sử dụng trận pháp không gian. Mấy đệ tử Ảnh Nguyệt Điện nét mặt buông lỏng, phân ra một người chuyên môn kiểm lại thánh tinh. Mỗi khi xác nhận không lầm liền mở trận pháp không gian ra một lần. Người kiểm tiền đếm tới tay cũng bị chuột rút. Tiên trưởng lão, nếu lần sau ông đến Hạo Miểu Thành, Phiêu Miểu Điện ta chắc chắn sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Một tên nam nhân trung niên không nuốt trôi cục tức bị Tiền Thông lừa đi nhiều thánh tinh như vậy. Trước khi đi nhìn chằm chằm Tiền Thông nói một lời xã giao. Ngụ ý nếu lần sau Tiền Thông đến Hạo Miểu Thành sử dụng trận pháp không gian sẽ thu hồi lại 50 vạn thánh tinh. Tiền Thông vẻ mặt vô lại nói, lão phu thà chết già ở Thiên Vận Thành, sau này sẽ không đi đâu cả. Câu nói kia khiến trung niên nam tử kia phát cáu, nhưng trận pháp không gian lúc này đã khởi động, đưa hắn đưa đến Hạo Miểu Thành. Hiện trường trong đại điện hết sức náo nhiệt. Nhìn mỗi người sau khi nộp thánh tinh được truyền tống đi. Trong lòng Tiền Thông cuối cùng cũng cân bằng không ít, ăn miếng trả miếng với Nhan Bùi. Dù sao việc đã đến nước này, trước tiên kiếm một khoản tiền của Bất Chính đã rồi nói sau.